Hệ thống bá đạo, chương 104, 104, sau đấu giá là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Long cùng chúng nữ đi đến phòng đấu giá nhờ sự chỉ huy của Mộng Giao Kiều. Đến nơi tất cả đều vào tầng 2 phòng riêng cho VIP để quan sát đấu giá. Thiên Long nhìn trong phòng cũng không khác gì phòng đấu giá của nơi Mộng Giao Kiều lúc trước. Bước vào chỗ ngồi nhìn xuống sàn đấu giá. Rất nhiều người ở ghế ngồi mong chờ vô cùng nhộn nhịp. Lúc này một trung niên khí phách hùng mạnh bước lên bục đấu giá nhìn xung quanh nói. Xin mọi người im CMN lặng. Hôm nay ta hội trưởng Mộng Châu Tinh sẽ đảm nhiệm cuộc đấu giá này. Thông báo trước, đấu giá sẽ không phân biệt ngươi ở cấp bậc nào cũng như nhau. Chỉ một việc ai tài lực lớn hơn sẽ thắng. Mộng Châu Tinh giọng nói ra. Sau đó liền có hai hạ nhân mang lên một cái khay lớn được bao vải đỏ đi đến Mộng Châu Tinh. Mộng Châu Tinh lấy vải đỏ ra lập tức xuất hiện một thanh đao chiều dài hơn 1m7 ngang cũng cỡ 60cm. Nhìn vô cùng sắc bén không hề giống với thân của thanh đao. Mộng Châu Tinh cười gian thương nói ra. Đây là tầm đao được dòng binh đoàn người của Huyền Minh hội tìm thấy. Phẩm chất thiên cấp vũ khí. Giá khởi đầu là 100 vạn linh thạch hạ phẩm. Mỗi lần tăng lên là 10 vạn. Đấu giá bắt đầu. Ta ra giá 110 vạn linh thạch. Ta ra 150 vạn. Ta ra 200 vạn linh thạch. Ta ra giá 500 vạn linh thạch. Tầng 2 phòng số 2 ra giá 500 vạn linh thạch. Có ai còn tăng giá không? Hừ, 600 vạn linh thạch. 700 vạn linh thạch. 900 vạn linh thạch. Còn ai hơn giá 900 vạn không? Lần thứ nhất, lần thứ hai, chấm, lần thứ ba bán, tầm đao thuộc về tầng 2 phòng số 3. Thiên Long tò mò dòng binh đoàn ra sao liền hỏi Mộng Giao Kiều. Kiều tỷ, dòng binh đoàn là sao? Dòng binh đoàn như là một nhóm người tán tu tụ họp lại. Mà dòng binh đoàn thì được quản lý dưới các hội lớn. Thiên Long nghe nàng giải thích liền hiểu. Dòng binh đoàn ở đây có lẽ giống các hội guild trong anime. Mộng Giao Kiều lại nói. Huyền Minh hội cũng có vài hội quản lý các dòng binh đoàn. Hình như là hội đó do Giao Thủy tỷ tỷ quản lý. Huyền Minh hội cũng thú vị đấy à, phải rồi. Huyền Minh hội sức ảnh hưởng rất lớn đấy à, mà chàng có hứng thú đi làm dòng binh đoàn thử không? Cái đó để sau đi. Đến vật phẩm của lão công rồi. Mộng Châu Tinh cho một hạ nhân mang lên một cái khay vải đỏ. Mộng Châu Tinh mở ra vải đỏ xuất hiện một cái bình lọ bề ngoài vô cùng bình thường. Mộng Châu Tinh cầm khay lên nói. Còn đây là một bình bạo nộ đan, bên trong có 10 viên. Bạo nộ đan là đan dược lục phẩm có thể giúp võ giả dưới cảnh giới ngụy tiên tăng lên một đại cảnh giới trong thời gian 3 phút. Giá khởi điểm là 90 vạn. Mỗi lần lên là 10 vạn. Hội trưởng cho tại hạ hỏi một câu được không? Một tán tu đứng lên hỏi Mộng Châu Tinh. Mộng Châu Tinh lạnh nhạt nói. Xin mời tại hạ cứ hỏi. Hội trưởng có chắc đây là bạo nộ đan không? Nếu là vậy sao lại để trong một cái lọ bình thường như vậy? Cái này, Mộng Châu Tinh không biết trả lời thế nào liền nhìn đến tầng 2 phòng số 1 cầu cứu. Lão cũng chẳng biết phải nói gì. Một lục phẩm đan dược không lẽ để vào một lọ bình thường làm giảm sức hút của nó. Thiên Long thấy Mộng Châu Tinh như vậy nhìn. Cười khổ, tại vì lúc luyện ra nó thì Thiên Tâm Nhi la đói nên hắn lấy đại một lọ bỏ vào. Để nấu ăn cho Tâm Nhi ăn à, Thiên Long nhìn xuống nói. Hội trưởng ngài cứ mở nắp lọ ra là biết. Có lẽ người luyện ra nó bỏ lộn lọ đấy. Hóa ra là vậy. Cảm ơn quý khách phòng số 1. Mộng Châu Tinh vừa mở nắp ra lấy một viên đan màu đỏ. Viên đan vừa ra huyết khí cùng chiến khí nồng nặc tỏa ra ngoài. Nhiều người lập tức kinh ngạc, cái này đan dược. Một người nói, cái viên đan này sao tỏa ra huyết khí nhiều như vậy? Còn có chiến khí làm người khác muốn cuồng nộ lên. Có lẽ chắc là nó rồi. Vậy có lẽ người luyện ra nó sơ suất bỏ lộn lọ rồi. Vậy có lẽ mọi người đã tin thì bắt đầu đấu giá. Mộng Châu Tinh còn hơn người khác khi cảm nhận huyết khí nồng nặc. Không biết luyện từ cái gì ra a? Nhưng hắn lại mặt gian thương nói. Ta ra giá 120 vạn linh thạch. Ta ra 160 vạn linh thạch. ta ra 700 vạn linh thạch. Còn ai không? 700 vạn lần thứ nhất. Lần thứ ba bán, thuộc về tầng 2 phòng số 6. Mộng Châu Tinh lại cho người mang vật tiếp theo lên. Vật tiếp theo là một cái hộp màu đen lớn. Mộng Châu Tinh cùng tất cả người đều mong chờ vật này hứng khởi. Mộng Châu Tinh liền mở hộp ra. Một màu xanh nhạt trắng tỏa sáng. Bên trong hộp là một cây kiếm dài chừng 1m6. Cả cây kiếm đều màu xanh trắng. Cán kiếm điêu khắc tinh xảo. Trên thân kiếm có khắc 3 chữ. Phong vu kiếm. Đây là phong vu kiếm. Có khả năng điều khiển phong thuộc tính cao. Nếu ai mang phong thuộc tính càng thêm lợi hại khi có đờ si nó. Giá khởi điểm là 500 vạn linh thạch. Mỗi lần tăng 50 vạn. Ta ra giá 600 vạn linh thạch. Hai anh bạn già tôi ơi. Đừng đấu giá làm gì. Không đấu lại các thế lực lớn đâu. Ngươi nói đúng. Nếu dù ai có được thì sau đấu giá sẽ là hỗn chiến. Ta ra giá 800 vạn linh thạch. Ta ra giá 1.000 vạn linh thạch. Lão tử ra giá 100 vạn linh thạch trung phẩm. Lời Thiên Long vừa ra lập tức nhiều người kinh ngạc. Người ta đấu giá bằng linh thạch hạ phẩm còn ngươi lại dùng trung phẩm. Thật nghiêu bức. Cái gì đấu giá bằng trung phẩm? Phòng số 1 này là thế lực nào vậy? Khà khà khà. Tên quái vật nào đây? Tài lực tên này nhiều đấy, từ 10 triệu lên thẳng 100 triệu a. Tên Thiên Long này không ngờ ngoài tướng mạo tu vi còn tài lực lớn như vậy. Không biết lai lịch ra sao? Mộng Châu Tinh nghĩ thầm trong lòng. Nhưng giá cao vẫn có người cho giá tiếp, bởi vì đây là tiên cấp. Chậm ra giá 110 vạn linh thạch trung phẩm. Hừ, ta ra giá 120 vạn linh thạch trung phẩm. Lão tử ra giá 100 vạn linh thạch thượng phẩm. Ta ra giá 170 vạn. Vừa nói gì? 100 vạn linh thạch thượng phẩm. Chẳng phải 1 tỷ sao? Từ 120 triệu lên 1 tỷ. Con mẹ tôi ơi. Lần đầu tiên nghe có người dùng thượng phẩm để đấu giá. Xem ra có một lão quái vật thật sự xuất hiện rồi. Bất quá ta sẽ lấy được nó. Ta ra giá 101 vạn linh thạch thượng phẩm. Oa, còn ai không? 101 vạn linh thạch thượng phẩm lần thứ nhất. Lần thứ hai, phòng số 1 có ra giá không? Lần thứ ba, bán. Phong vu kiếm thuộc về tầng 2 phòng số 8. Kia con quạ đen bay ngang. Nó kêu đồ ngốc đồ ngốc đồ ngốc. Quá ngu để bị lừa ba cà. Các ngươi đừng cản ta. Chấm, để ta giết tên khốn nạn đó. Ta mà biết ngươi là ai liền liều mạng với ngươi. A, tại tầng 2 phòng số 8 gào thét giống lên chửi rủa. Mọi người ở đây đều muốn cười mà cười không được, đành kìm nén nhịn cười. Thiên Long cùng chúng nữ nhịn không được cười to. Chấm, oa, ha ha ha ha ha ha, mắc cười chết mất. Ha ha ha, chưa từng thấy tên nào như vậy ha ha. Này phòng 8 ngươi là ai vậy? Phụt ha ha ha, ta là thả miệng ta ra. Phòng số 8 người đấu giá là một trung niên đang định nói mình là môn chủ của Bảo Thiên Môn thì bị các trưởng lão kịp thời bịt miệng hắn lại. Nếu nói ra e là hậu quả khó lường a, một trưởng lão nhỏ tiếng nói. Môn chủ người đừng kích động. Nếu nói ra e là sẽ bại lộ chúng ta, sẽ làm nhiều người nhắm đến. Đúng vậy môn chủ, hãy bình tĩnh. Vẫn chưa ai biết là chúng ta Bảo Thiên Môn. Có lẽ cần phải dịch dung để trốn thoát rồi. Hà, cảm ơn các trưởng lão. Tí nữa là ta hại mọi người rồi. Tên quái vật này thật nham hiểm, muốn làm ngư ông đắc lợi. Chúng ta phải cần truyền tống mới được. Thiên Long cười trên nổi đau người khác. Phòng VIP nên được cách âm rất tốt, thậm chí thánh cấp cường giả cũng không nghe được. Đáng tiếc hắn không phải thánh cấp mà là thần. Trung vị thần nào không nghe được. Liền cười lớn nói. Oa, ha ha. Các ngươi định truyền tống để chạy ư, nhưng có lẽ không được đâu. Rất nhiều người muốn có đấy. Mà ngươi có cần ta nói ngươi là người của thế lực nào không? Chết tiệt, sao hắn có thể nghe được? Phòng cách âm đấy kể cả thánh cấp cũng không nghe được. Hắn, không lẽ, là, trung niên môn chủ kinh ngạc nói. Làm các trưởng lão cũng kinh ngạc theo, chẳng lẽ hắn là. Một giọng nói lại vang lên trong đầu những người này. Các ngươi đừng lo, lão tử không hứng thú với nó đâu. với ta nó chỉ là rác thôi. Đây là truyền âm, không ngờ hắn ta lại cường đại như vậy. Tiên cấp xem như là rác. Cũng may thoát một lão quái vật a, nhưng lời nói trước mọi người đều nghe ai nấy cũng cười lập sẵn kế hoạch. Mộng Châu Tinh Khâm phục Thiên Long sát đất, nhưng hắn vẫn cho người mang lên vật phẩm cuối cùng. Hạ nhân mang lên một cái khay được bọc vải đỏ đi lên. Mộng Châu Tinh lấy ra một cái bình bằng ngọc bích màu xanh lá. Cái bình này được làm bằng linh thạch thượng phẩm a. Mộng Châu Tinh mở nắp lọ ra, lập tức một mùi hương thanh thản mát lạnh bay khắp phòng đấu giá, làm ai cũng cảm giác nhẹ nhàng. Mộng Châu Tinh không ngờ chưa lấy đan ra nữa mà như không ngờ Thiên Long tặng một món quà lớn như vậy cho hắn. À nhầm, nàng Triệu Huyền Chân. Thiên Long tặng nàng là trung phẩm, mà cái hắn đang cầm là hạ phẩm, đã mùi hương như vậy không cái kia ra sao? Mộng Châu Tinh liền lấy một viên dưỡng nhan đan ra. Mùi hương càng nhiều hơn nữa. Hắn thầm nghĩ quá tiếc khi một bát phẩm đan dược này chỉ có nữ nhân dùng được và không có công dụng nào khác. Liền nói, đây là một đan dược từ trước đến nay trong sách chưa bao giờ có loại đan dược này. Kể cả các sách cổ có giới thiệu đan dược bát và cửu phẩm cũng không nhắc đến. Đan dược này là dưỡng nhan đan bát phẩm đan dược. Dưỡng nhan đan này có công dụng dưỡng nhan cho nữ nhân. Mặc dù là bát phẩm đan dược nhưng chỉ là phẩm chất hạ phẩm, công dụng giúp nữ nhân trẻ lại hơn 10 năm. Giá khởi điểm là 400 vạn linh thạch, hạ phẩm mỗi lần lên là 40 vạn. Mộng Châu Tinh cũng không kỳ vọng nhiều về đan dược này nhiều. Nên hy vọng có ai mua giá 450 vạn lão cũng bán liền. Đúng như lão nghĩ, các thế lực ai cũng không muốn mua. Đột nhiên một người tầng một phòng ba hỏi. Hội trưởng có thể nào cho xem công dụng nó không? Vị này chắc là nữ nhân hả? Nếu là nữ nhân có thể lên thử. Chúng tôi bảo đảm không bị gì. Người vừa hỏi quả nhiên là nữ nhân xinh đẹp nhưng thua xa các lão bà Thiên Long đến 8 phần. Chỉ thấy nàng đi đến lên kế Mộng Châu Tinh nhận lấy viên đan, suy nghĩ một chút liền ngậm vào, liền kinh ngạc. Trên mặt và các làn da nữ nhân liền xuất hiện thay đổi. Chỉ thấy làn da trắng nõn, gương mặt đẹp hơn trước 3 lần, làm nhiều người trầm trồ nhìn. Nữ nhân lấy gương xem kinh ngạc. Lập tức nàng nhìn Mộng Châu Tinh cắn răng nói. Ta ra giá 500 vạn linh thạch hạ phẩm. Ta ra giá 800 vạn linh thạch hạ phẩm. Đột nhiên một giọng mê người tu tầng 2 phòng số 6 vang lên. Nhiều nữ nhân khác kinh ngạc rồi lại thất vọng. Người ta thế lực lớn mình không thể chống lại, đành bỏ vậy hai. Sau đó không ai đấu giá nữa nên thuộc về phòng số 6 kia. Các thế lực lớn đều mừng trong lòng với câu. Cũng may lần này không đem nữ nhân theo, nếu không chỉ sợ tốn nhiều linh thạch đây hai. Nếu mấy người này mừng như vậy, thì Tần Ngạo Thiên gấp mấy lần những người này. Nữ nhi và lão bà của hắn may mắn không có theo, nếu không hai. Cách chương.